để mới mẻ và khác biệt. Năm 1993 là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi đã là một bà mẹ đơn thân nuôi con được 8 năm. Ba đứa con của tôi đều đang ở tuổi đến trường. Và đứa con gái tuy chưa lập gia đình, nhưng đã vội sinh cho tôi một đứa cháu. Đã thế tôi lại vừa chia tay một người đàn ông lịch thiệp sau hơn 2 năm hẹn hò. Khi đối mặt với tất cả những điều này, tôi luôn tự oán trách cho thân phận của mình. Tháng 4 năm đó, tôi được giao nhiệm vụ đến gặp một người phụ nữ sống ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota để phỏng vấn và viết bài. Vì vậy, trong suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh, tôi và Andrew, cậu con trai 13 tuổi của tôi, cùng vượt qua 2 tiểu bang để đến gặp Jan Turner. Andrew cứ ngủ gà ngủ gật trong suốt quãng đường đi. Nhưng thỉnh thoảng, nhân lúc còn thức giấc, tôi cũng kể chuyện với thằng bé. Con biết không, cô Jan là người khuyết tật đấy. Thế cô ấy bị làm sao vậy mẹ? Cô ấy bị bệnh hả? Mẹ cũng không rõ nữa. Nhưng có một lý do nào đó mà cô ấy đã phải phẫu thuật cắt bỏ cả chân và tay đó con. Ôi, vậy làm sao mà cô ấy đi được hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Tới nơi chúng ta sẽ biết thôi con à. Thế cô ấy có con không mẹ? Hai đứa con trai, Tyler và Cody, cả hai đều là con nuôi đấy. Cô ấy cũng là một bà mẹ độc thân và chưa từng lập gia đình con à. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy mẹ? Là như vậy. Tức là 4 năm trước, cô Jan cũng như mẹ là một người mẹ độc thân bận rộn với con cái. Cô ấy còn là một giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học. Cô ấy dạy tất cả các loại nhạc cụ. Cô ấy còn là người chỉ huy dàn đồng ca nhà thờ nữa đó con. Andrew lại thiếp đi trước khi tôi có thể kể nốt cho cậu bé nghe những thông tin ít ỏi mà tôi nắm được về Jan Turner. Khi đi ngang qua Minnesota, tôi cũng bắt đầu tự hỏi làm sao mà người phụ nữ mà tôi sắp gặp đây có thể đối đầu với cái tin khủng khiếp rằng cả tứ chi của mình sẽ bị cắt cụt hết. Cô ấy đã học cách để tồn tại như thế nào nhỉ? Hắn phải có người nào đó giúp đỡ cô ấy chứ. Khi chúng tôi đến Wilmer bằng Minnesota, tôi gọi cho Jan và nói với Jan rằng tôi sẽ đến tận nhà cô ấy để đón mẹ con họ đến chỗ tôi. Rồi bọn trẻ có thể bơi lội thỏa thích tại khách sạn nơi tôi đang ở trong lúc chúng tôi trò chuyện. Không cần đâu chị Pat, tôi có thể lái xe đến đó được mà. Mẹ con tôi sẽ đến chỗ chị trong vòng 10 phút nữa. Chị có thích ra ngoài ăn một chút gì đó không? Có một quán Ponderosa gần khách sạn chị đang ở đó. Cũng hay đó. Tôi ngập ngừng trả lời, trong khi tâm trí tự hỏi rằng liệu sẽ như thế nào khi mình cùng ngồi ăn với một phụ nữ mất cả tứ chi trong một nhà hàng? Và làm thế nào cô ấy có thể lái xe đến đây được kia chứ? 10 phút sau, Jan đổ xe trước khách sạn. Cô ấy bước ra khỏi xe và đi về phía tôi với những bước chân hoàn hảo, như thể đang đi trên chính đôi chân thật. Rồi cô ấy đưa cánh tay phải với cái bản lề nhỏ ở khuỷu tay ra để bắt tay tôi. Chào chị, rất vui khi được gặp chị. Còn đây chắc là Andrew. Tôi bắt tay cô ấy, miệng nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, xen lẫn bối rối. Đây là Andrew, con trai tôi. Tôi nhìn vào băng ghế phía sau xe, mỉm cười với hai cậu bé, cũng đang toe toét miệng. Cậu nhóc bé hơn là Cody, có vẻ rất hăm hở khi nghĩ đến việc sẽ được tung tăng bơi lội trong hồ bơi của khách sạn sau bữa ăn tối. Jen nhanh nhẹn ngồi vào sau tay lái. Chị và cháu vào đi. Cody, con xích qua một chút để nhường chỗ cho bạn Andrew nào. Chúng tôi đến nhà hàng, băng qua vài dãy bàn, chọn thức ăn rồi thanh toán tiền. Sau đó chúng tôi vừa dùng bữa, vừa trò chuyện, trong khi ba cậu nhóc cũng đang tíu tít kết thân với nhau. Điều duy nhất mà tôi làm giúp cho Jan Turner trong bữa ăn là tháo nắp chai tương ớt. Đêm hôm đó, trong lúc mấy đứa trẻ đùa nghịch, té nước vào nhau dưới hồ bơi, Jen và tôi ngồi cạnh nhau. Và cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời mình trước khi cô bị bệnh. Chúng ta đều là những bà mẹ đơn thân điển hình. Chị biết đó, tôi lúc nào cũng bận rộn. Tuy vậy, cuộc sống với tôi rất tuyệt vời. Sự thật là tôi đang nghĩ một cách hết sức nghiêm túc về việc nhận nuôi một đứa con thứ ba. Tôi thấy lòng mình hơi dây dứt. Tôi phải nhìn nhận sự thật rằng người phụ nữ kế bên tôi là một bà mẹ độc thân tuyệt vời, còn hơn những gì tôi đã mường tượng. Jen tiếp tục kể. Một ngày Chủ nhật tháng 11 năm 1989, khi tôi đang chơi kèn trumpet trong nhà thờ, thì đột nhiên cảm thấy người choáng váng, đầu óc quay cuồng và rất buồn nôn. Tôi cố sức bước vào bên trong cánh gà của giáo đường, trang hiệu cho vài cậu bé gần đó cùng đi theo và nhờ họ đưa mình về nhà. Tôi lê vào giường nằm nghỉ, nhưng ngay chiều hôm đó, tôi biết là mình cần phải nhập viện. Jen kể rằng, ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, cô đã hôn mê. Huyết áp cô tụt xuống quá thấp, đến độ cơ thể gần như đã ngừng hoạt động. Cô mắc chứng viêm phổi nặng, giống như chứng nhiễm khuẩn từng dẫn đến cái chết của Jim Henson, người sáng lập ra hãng Muppet. Một trong những tác dụng phụ hết sức tai hại của căn bệnh chính là tình trạng máu vón cục trong cơ thể sẽ khiến các mạch máu bị nghẽn hoàn toàn. Vì máu đột ngột không lưu thông được đến chân và tay, nên Jen nhanh chóng bị hoại tử ở cả tứ chi. 2 tuần sau khi nhập viện, 2 cánh tay của Jen phải bị cắt đến gần khuỷu và chân thì bị cắt đến gần đầu gối. Jen nói rằng trước phẫu thuật, cô đã thét lên: "Chúa ơi, làm sao cô có thể sống mà không có tay chân? Lẽ nào con không bao giờ còn bước đi được nữa, không bao giờ còn chơi được kèn trumpet, chơi guitar, chơi dương cầm hay bất kỳ loại nhạc cụ nào con từng dạy? Con sẽ không bao giờ còn được ôm hôn các con của con hay chăm sóc chúng nữa hay sao? Con xin người, đừng để con phải sống phụ thuộc vào người khác trong suốt quãng đời còn lại của mình." 6 tuần sau khi bị cắt bỏ tứ chi, khi các vết thương của cô bắt đầu lành lặn, thì một vị bác sĩ đã gợi ý với Jen về việc lắp tay chân giả. Bà ấy nói Jen có thể học đi, lái xe, trở lại trường học, thậm chí tiếp tục đi dạy. Lúc ấy Jen cảm thấy hơi khó tin về điều này. Vì thế cô cầm quyển kinh thánh của mình lên, đã mở sẵn ở bài Romans, chương 12, tiết 2. Đừng bắt chước hành vi và thói quen của thế giới này, mà hãy là một con người hoàn toàn mới lạ, với những đổi thay trong hành động và suy nghĩ. Từ những trải nghiệm của bản thân, bạn sẽ hiểu được hướng đi mà Chúa Trời đã chọn sẽ thật sự khiến bạn hài lòng như thế nào. Jen nghĩ rất nhiều về điều đó, về việc trở thành một con người mới lạ. Vì thế cô quyết định thử dùng các bộ phận giả. Với chiếc khung tập đi được cột vào 2 cẳng tay gần về phía khuỷu tay và có cả nhân viên trị liệu đi bên cạnh, cô cũng chỉ có thể lắc lư trên đôi chân giả của mình trong vòng 2 hay 3 phút trước khi ngã sụp trong mệt mỏi và đau đớn. Chậm chậm thôi, Jen tự nhủ. Hãy là một con người mới trong tất cả hành động và suy nghĩ, nhưng từng bước một thôi. Ngày hôm sau, Jen cố gắng tập dùng tay giả. Nguyên một đống dây cáp, dây nhựa, móc được cô điều khiển bởi bộ áo vắt qua vai. Bằng việc cử động các cơ vai, cô nhanh chóng học được cách đóng mở các lưỡi móc để nhấc và giữ đồ vật, thay quần áo và tự mình ăn uống. Chỉ trong vài tháng, Jen đã học được cách làm hết mọi việc mà cô vẫn thường làm, chỉ bằng một cách khác và lạ hơn trước mà thôi. Nhưng đến lúc trở về nhà sau 4 tháng tập vật lý trị liệu, tôi cũng đã lo lắng rất nhiều về cuộc sống của mẹ con tôi, khi chúng tôi chẳng có lấy một người thân nào bên cạnh. Nhưng khi về đến nơi, ra khỏi xe, đi từng bước vào nhà, và khi ôm các con bằng tất cả sức lực của mình, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ hoài niệm về quá khứ nữa. Khi tôi và Chen nói chuyện, cậu bé Cody leo lên khỏi bể bơi và chạy đến ôm lấy Chen. Nghe mẹ kể về những tiến bộ gần đây trong kỹ năng nấu nướng, Cody cười toe toét. Dạ, mẹ con còn tài giỏi hơn cả trước khi ngã bệnh đó cô. Bởi vì bây giờ mẹ con còn biết làm món bánh kép mà con rất thích nữa đó. Jen phá lên cười thích thú, hệt như một phụ nữ đã được ban cho cuộc sống với một niềm hạnh phúc vô biên và luôn vững đức tin vào Chúa Trời. Sau chuyến viếng thăm của chúng tôi, Jen đã hoàn tất tấm bằng cử nhân thứ hai của cô. Và đây là tấm bằng thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc. Hiện nay cô đang là phát thanh viên của đài phát thanh địa phương. Cô còn nghiên cứu về thần học và là chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em ở nhà thờ. Jen nói một cách đơn giản. Tôi là một con người hoàn toàn mới lạ, luôn hoan hỷ với cuộc sống này nhờ vào tình yêu bao la và sự cứu giúp của Thượng Đế. Sau lần gặp Jen, tôi cũng trở thành một con người mới lạ. Tôi đã học cách biết ơn Thượng Đế vì mọi thứ mình có trong cuộc sống. Những điều đã khiến tôi trở nên một con người hoàn toàn mới lạ. Jen có thể không có tay chân thật đấy, nhưng người phụ nữ ấy có trái tim và tâm hồn thật hơn rất nhiều người mà tôi đã gặp. Cô ấy đã dạy tôi cách nắm bắt những điều mới lạ trong cuộc sống để có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Patricia Lawrence. Một cuộc sống toàn mỹ có thể là điều vô cùng quý giá, nhưng một cuộc sống hoàn hảo như thế sẽ chẳng thể dạy cho ta được bài học gì. Alison Jones.